Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3555. Chương 3555. Lại là ngoài ý muốn. Chỗ tốt, ngươi có thể cho chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông mang đến chỗ tốt gì? Kim Lâm xoay người lại, nhìn xem từ nhập khẩu tiến đến Bạch Vũ Chiết ba người. Mở miệng hỏi, các ngươi Kim Xuyên Kiếm Tông thực lực rất mạnh, đơn thuần sức chiến đấu cũng sẽ không so với chúng ta Tử Tiêu Cung kém. Nhưng là Kim Xuyên Kiếm Tông phát triển trên thực tế một mực cũng theo không kịp Tử Tiêu Cung. Trong đó thiếu thốn nhất nhân tài chính là luyện đan sư. Mà ta có năng lực như thế cho Kim Xuyên Kiếm Tông mang đến chuyển cơ. Bạch Vũ Chiết vẻ mặt nghiêm túc nói, tuyệt không giống như là nói đùa. Ngươi là Tử Tiêu Cung đệ tử, bí mật dạy ta một chút đồ vật có lẽ không có vấn đề. Nếu như ngươi đi thẳng đến ta Kim Xuyên Kiếm Tông đi, quang minh chính đại chỉ đạo chúng ta luyện đan sư, cái này chỉ sợ ngươi cũng không làm chủ được a. Kim Lâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, lúc trước Bạch Vũ Chiết đáp ứng chỉ đạo chính mình thời điểm, đó cũng là yêu cầu đã thề, hắn chỗ dạy bảo bất kỳ vật gì, cũng không thể dùng bất luận cái gì phương thức cùng hình thức truyền thụ cho những người khác. Ta là Tử Tiêu Cung cung chủ thân truyền đệ tử, chuyện này ta có thể cùng sư phụ ta thương lượng, nếu như hai nhà thông gia, có lẽ ngay cả trước kia khúc mắc cũng có thể hóa giải mất. Kỳ thật đây đối với hai chúng ta đại tông môn đến nói, đều là sự tình tốt. Bạch Vũ Chiết nói ra mình ý nghĩ, ngay cả mình thân phận đều không có giấu giếm, cổ tông chủ thân truyền đệ tử. Khó trách có thể có như thế trình độ. Kim Lâm đối với Bạch Vũ Chiết thân phận cũng sợ hãi thán phục một câu, có Bạch Vũ Chiết hỗ trợ, hy vọng khẳng định sẽ rất lớn một số. Thế là Kim Lâm nhẹ gật đầu, bất quá cái thanh âm kia vô cùng nhỏ bé, cơ hồ bé không thể nghe, mà lại đáp ứng sau đó lập tức lại lần nữa xoay người lại. Dày vò nàng cái này chủ thần khí cấp bậc lò luyện đan đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Chỉ gặp Kim Lâm trước người cái này lò luyện đan phía dưới đã dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa kia so với nàng bình thường luyện đan thời điểm muốn cường thịnh nhiều. Liền ngay cả chính Kim Lâm, đều bị cái này hỏa diễm dọa cho nhảy một cái. Kia kinh khủng sóng nhiệt, kém chút ngay cả mình đều chịu ảnh hưởng. Nàng vừa rồi chỉ là vô ý thức một số động tác, đi nhóm lửa đan hỏa, chỉ là dùng để che lấp chính mình vẻ mặt và động tác một số mất tự nhiên mà thôi. Thế mà lại dẫn động như thế mãnh liệt đan hỏa, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Lấy nàng thực lực, coi như toàn lực ứng phó, cũng căn bản không có cách nào dẫn đốt kinh khủng như vậy đan hỏa a. Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng sửng sốt, làm cái gì vậy đâu? Vừa rồi kia đáp ứng bộ dáng, còn có thể nhìn ra một điểm thẹn thùng hương vị. Làm sao cái này quay người lại, hỏa khí này cứ như vậy đại a? Ta, cảnh giới của ta, Kim Lâm sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền cảm thấy, cảnh giới của mình thế mà để thăng nhiều như vậy. Nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ giống như, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng đây là sự thực. Ngươi, chủ thần cảnh hậu kỳ rồi. Lúc này, Tôn Kính Hoành cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Kim Lâm, đó mới là chủ thần cảnh sơ kỳ, mà lại tấn thăng đến chủ thần cảnh còn không có thời gian 5 năm. Dựa theo thiên phú của nàng bình thường đi tu luyện, đừng nói 5 năm, dù là 50 năm, thậm chí là mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Đối với luyện đan sư đến nói, khó khăn nhất chính là cảnh giới, trừ trong đó một số rất ít gặp thiên tài bên ngoài. Tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là dừng lại tại chủ thần cảnh phía trên. Rất nhiều đột phá chủ thần cảnh cái này đến cửa ải sau đó,